nào ngờ thứ mà anh ta chạm phải chỉ là khoảng không. Chương 33: Sương ẩn hành lang. Gago vô hụt, vội né người lại, chỉ thấy từ vị trí người con gái bỗng chốc bốc lên một làn khói bụi tản ra khắp một căn phòng chật hẹp. Đám trộm tưởng là có độc, vội vàng nín thở, bịt mũi bịt mồm tránh ra xa. Gago từ khi bước vào tòa lầu cũng đã cảm thấy nơi đây dược khí nặng nề, nên đã sớm phòng bị kỹ càng. Có điều người con gái kia vừa bị chạm đã hóa thành bụi, lớp bụi dày như một lớp sương mù nhưng mà hoàn toàn không có vẻ gì khác thường. Gago đeo găng tay và cá nhám, tiện thể chộp vào đám sương mù một cái. Soi đèn thì thấy trên găng tay mặt giấy khô xác, nát dụng như là bột, chỉ còn sót lại vài vết tích gân giấy. Chả lẽ đây là một người giấy được cắt dán tinh xảo à? Đặt ở trong phòng đã mấy trăm năm, gân giấy sớm đã khô xác, vừa bị chạm vào lập tức hóa thành tro bụi. Gago càng lấy làm lạ, lẽ nào người con gái này không phải là người, cũng chẳng phải là ma, chỉ là hình nhân bằng giấy à? Vậy mà nôm y như là người thật, quá thật tài tình. Nhưng sao cô ta mang trang phục thời Minh, sao lại ở trong phòng bằng sắt khóa kín này được? Niên đại này liên tiếp gặp phải bao nhiêu chuyện kỳ lạ trong núi Bình Sơn, người học vấn uyên bác như anh ta cũng không sao đoán được nguồn cơn. Anh ta đi quanh căn phòng sắt ở trên lầu 2 một vòng, thấy không có gì bất thường, cửa sổ và cửa ra vào đều khóa chặt. Thực sự khó phán đoán người giấy đời Minh kia được đặt trong phòng bằng cách nào. Chẳng lẽ do mình qua mắt? Bụng đầy ngờ vực, anh ta bèn quay xuống dưới lầu, đến bên cây quế già, đem chuyện gặp phải ở trong lộ phòng kể cho Lão Trần nghe. Lão Trần nghe xong cũng lấy làm lạ, vắt óc suy nghĩ mãi, chẳng tìm được chút manh mối nào. Lão Trần bèn cử người đi lục soát 3 tòa lầu sắt còn lại, hoặc bẫy hoặc đào bật tung cửa từng tòa. Trong ngoài lục lọi một lượt mới biết 4 tòa lầu sắt này thì ra chẳng có cất giấu cái thứ bảo vật đại nội gì. Động quyệt dưới đáy giếng này là mật thất, còn 4 tòa lầu sắt đen xì kia đều là lộ phòng cất giữ đơn dược quý báu và thư tập kinh điển. Bọn họ vơ vét được không ít của cải. Chỉ riêng Hà Thủ Ô thành hình đã lên đến hơn 10 cặp, nhưng mà trong cả 3 tòa lầu lại không thấy hình nhân bằng giấy mặc trang phục thời Minh nào nữa. Lão Trần thấy thu hoạch không nhỏ, khoan hãy nói tới những thứ cao đơn hoàng tán đã hàng trăm năm không biết có còn dược tính hay không. Chỉ riêng những cái chai lọ đựng thuốc đều là cổ vật thời Hán Đường, cái nào cũng giá trị vô cùng. Nhưng trước sau vẫn không tìm thấy cái cương thi già gọi là thi dương tương tây đâu cả. Nếu làm đến đây rồi thôi, lão thân làm đầu sỏ cái đám trộm mộ không biết giấu mặt đi đâu nữa, dù gì cũng đã mất hơn 100 anh em ở cái chốn Bình Sơn này rồi. Lão quyết định tiếp tục lùng sục, cho quân tản ra khắp nơi trong huyệt động có cây thi quế. Đám trộm đốt đuốc lùa gà xếp thành một bức tường người sục sạo kỹ từng khe núi hốc đá xung quanh. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng, đám người dần phát hiện động huyệt này bao quanh bởi một bức thành đồng vách sắt tạo thành một mảnh sân ở giữa. Ngoài 4 tòa lầu sắt dưới cây thi quế còn có đơn thất luyện đơn, bên trong xây lò gạch ống bể để vài dụng cụ bằng đồng xanh cổ đại. Đằng sau tấm bình phong bằng ngọc thạch là một cánh cửa bị khóa trái bên trong. Lão Trần và Gà Gô tuy là những bậc trạng nguyên khôi tinh đứng đầu làng đủ đấu, nhưng mà trước giờ chỉ trộm mộ cổ, vào đơn cung gặp phải bao thứ bình sinh chưa từng trông thấy này đều thầm lấy làm ngạc nhiên. Tìm kiếm mấy lượt không phát hiện ra dấu vết địa cung cổ mộ, cuối cùng cả bọn tới trước cánh cửa lớn đằng sau tấm vách ngọc. Lão Trần bèn lệnh cho người dùng cuốc xẻng nạy ra, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Lão dựa vào địa thế Bình Sơn để phán đoán, sau cánh cửa này có lẽ thông tới đáy hậu điện. Nhưng địa hình trong lòng núi vốn lắc léo phức tạp, bên trong ủng thành, chính điện lẫn đơn cung đều không có dấu vết của mộ cổ đời Nguyên. Sau khi phóng qua hậu điện, cả bọn vội vã thoát ra ngoài. Nhưng mà trong ngôi điện đó quả thật có xương ngựa, binh khí, giáp trụ bồi tán. Cứ từ giếng đơn này suy ra thì dưới hậu điện chắc cũng có mật thất mật động gì đấy.

phục sức như vậy là có nghĩa gì? Hồng cô nương nói, trước đây tôi từng ở trong Nguyệt Lương Môn, Lương Bạc Giang Hồ mãi nghệ mưu sinh. Thuyết Thư Xương Hí hay là Cổ Thái Hí Pháp cũng chung một nghề cả. Các chiêu trò trong gánh hát tôi đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Vừa nhìn rõ ràng, trên đời chỉ có con đào hát kép trong gánh hát mới ăn mặc như vậy, ăn giận đen từ đầu tới chân thế này. Rõ ràng đang diễn vai quỷ câu hồn trong kịch văn. Chương 34, Quan Sơn Thái Bảo. Hồng cô nương đã quá quen với những trang phục đạo cụ ở trong gánh hát, vừa nhìn đã nhận ra kẻ trong hành lang không hề ăn mặc như tướng nhà Nguyên, mà từ đầu xuống chân vẫn toàn màu đen, hóa trang thành ác quỷ vô thường. Áo liệm mặc cho thi thể khi liệm táng tuy khác xa quần áo thông thường, nhưng dù gì không có quý tộc nào mà mặc bộ áo quần hóa trang mà khâm liệm như thế này. Trang phục của người xưa có lẽ vào thời dân quốc trông chẳng khác phục trang trên sân khấu là bao. Nhưng làm gì có ai mặc bộ áo đen hóa trang làm quỷ câu hồn ngồi trong mộ kia chứ? Đám trộm nghe vậy đều kinh ngạc vô cùng. Lúc đầu thì gặp phải hình nhân nữ bằng giấy mặc trang phục thủy điền thời Minh. Bây giờ lại lòi ra một kẻ mặc áo đen đóng giả quỷ câu hồn. Mộ thất thực sự trong đơn cung Bình Sơn chưa thấy đâu đã gặp phải bao nhiêu chuyện cổ quái kỳ dị thế này. Ai nấy đều có cảm giác run sợ nếu chẳng may trong cái lớp sương mù kia quả thật có hắc quỷ vô thường ẩn náu thì biết phải làm sao đây. Lão Trần thấy lòng người hoang mang, sợ đám thuộc hạ mất hết nhuệ khí, bèn nói, kịch cọt toàn là mấy thứ bịa đặt hàm hồ, 10 dở thì đến 8-9 dở bốc phét nói bừa, sao có thể tin là thật. Khoan nói tới cái gì mà quỷ vô thường chuyên hút hồn lấy mạng người ta. Ở thời nay, ngay cả thần tiên cũng không tránh nổi súng tay đạn tay nữa là. Thôi kệ, ở trong hành lang này có thứ gì, hãy cứ nã hai loạt đạn vào trước rồi hẳn nói. Nói xong, liền khoát tay lệnh cho thuộc hạ giơ cao súng trường, đồng loạt kéo chốt an toàn, sẵn sàng lên nòng, chuẩn bị nã đạn tới tấp vào trong hành lang. Gago đứng bên cạnh, thấy đám trộm sắp sửa nổ súng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, rồi nhỏ giọng khuyên lão Trần không nên dùng súng. Gà nổ tinh đã gáy khác thường, nhất định trên người cái xác mặc đồ đen kia có vật gì cực độc, không thể cậy súng mà sơ suất. Bằng không, một khi chất độc tung tóe khắp nơi, lúc ấy có muốn tiến vào bên trong cũng không được nữa. Lão Trần chợt hiểu ra, vội nói, thực đúng là bậc hào kiệt kiến giải tương đồng. Hồ anh em lên đạn sẵn là để tăng thêm can đảm thôi, ta đây cũng đang định cử một nhóm dùng xào móc. Nói đoạn, liền ra lệnh cho mười mấy tên thuộc hạ tiến lên phía trước, thò thang rớt vào đám sương mù, ngoắt vào người mặc áo đen kéo về. Đám trộm theo lệnh hành động. Sau một hồi, hết lôi lại kéo, cũng móc được người mặc áo đen ngồi xếp bằng vào trong vách tường sắt. Những người còn lại tay lăm lăm vào súng, như đang bao vây bốn phía nghênh đón cường địch. Kéo lại gần mới biết, quả nhiên là một cương thi mặt mũi quái dị, cũng chính là loại cổ thay chết rồi không thối rửa. Cái xác nam mặc áo bào đen này, cao to, béo tốt, ngồi khoanh chân xếp bằng, tay bấm chỉ quyết rất kỳ dị. Quần áo ở trên người quả nhiên là trang phục đóng quỷ câu hồn, bị thang tre lôi rách một hồi, bộ quần áo đã mục nát từ lâu liền toạt ra tơi tả, để lộ lớp da thịt đang trương phền, trắng bạch như ngâm nước. Chọc thang tre vào thấy có mũ chảy ra, trong các hốc tai mắt mũi mồm toàn là thứ bột màu đen, có thể nguyên nhân chết trước kia là do thất khiếu thổ huyết. Nhìn bề ngoài thực không phân biệt nổi cái xác này niên đại thế nào, chỉ thấy quần áo giày dép đều đã mục nát hết cả, chắc chết cũng đã lâu rồi. Đám trộm thấy chỉ là cái thây cổ cứng ngắc, bấy giờ mới yên tâm, thì nhào mắng mỏ, đồ quỷ chết dầm, ăn mặc giả quỷ giả ma, làm khi nãy các ông nội mày sợ dở mặt luôn. Lão Trần thấy cái xác này chết rất kỳ lạ, bèn dẫn người lại gần để kiểm tra tỉ mỉ. Thì thấy bên trong xác đổ đầy kịch độc, nhưng nhìn thì không phải dịch độc của loài rết thường thấy ở trong núi Bình Sơn. Chất độc đã lan khắp người, hẳn là trước khi chết, kẻ này đã uống độc dược. Vì sợ dính phải mũ độc, cho nên bọn họ chỉ dám gãi gãi bằng xào tre, khiêu hết những thứ trên người xác chết ra xem.

lại không có người nhặt xác. Điều này chứng tỏ vị tiền bối này tuy là nhanh chân đến trước, vào được bình sơn đào báu vật, song không hề có bạn đồng hành. Nếu thực có mộ cổ trong núi, chắc phần lớn của cải trong mộ mật thất vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩ đến đây, lão Trần cũng yên tâm phần nào. Xưa nay giữa các phái trộm mộ không có mấy khi thù hằn ân oán, trước sau không có chuyện can thiệp vào công việc của nhau. Ai chậm chân hơn người khác vào mộ cổ đổ đấu, phát hiện thấy đã có người đào qua thì tối đa cũng chỉ trách mình đen đuổi mà thôi. Sau khi đống của báo dưới cây quế già được khuân đi hết, đám trộm liền cử ra mấy tên tay chân nhanh nhẹn đi trước dò đường. Số còn lại cùng với lão Trần và gà gô dàn hàng theo sau, tiến vào đường hầm. Con đường trong lòng núi ngoằn ngoèo uốn lượn, cao dần lên theo thế núi. Đi được một quãng, con đường đá càng lúc càng dốc, rồi bỗng chốc biến thành một cầu thang đá. Trèo lên lại là một cái hang chật hẹp, cửa mật đạo đã bị mở toang. Mọi người xách đèn đuốc chui ra khỏi hang, thấy trước mắt bày ra một đống phế tích cung điện hoang tàn đổ nát, ngói gỗ ngổn ngang. Quả nhiên không ngoài dự liệu của lão Trần, chỗ này chính là gian hậu điện mà nhóm trộm mộ đã vào ban đầu. Hành lang giữa hậu điện và điện vô lượng trong đơn cung đã bị người Nguyên bịt kín bằng đá tảng và đồng nung, còn tòa điện thì bị bọn lão Trần cho một mồi lửa lúc bỏ chạy thoát thân. Mật đạo thông từ đây đến giếng đơn được giấu trong khuôn viên non bộ, vị trí vô cùng kín đáo, nếu không phải từ trong đó chui ra tìm từ bên ngoài hậu điện sẽ không bao giờ thấy. Đến được đây rồi, lão Trần không khỏi sốt ruột trong lòng. Lũ rết trốn trong núi đã bị diệt sạch, nhưng mà trước sau vẫn chưa tìm thấy dấu vết của mộ thất. Chỗ nào cũng là mồ giả mã trống, khiến cho lão không nhìn được thầm rủa cái lũ người Nguyên xảo quyệt. Mộ cổ khó đào nhất trong mọi thời đại chính là mộ cổ thời Nguyên. Bởi thời Nguyên dung hòa thu nhận nhiều luồng văn hóa, cùng là dương công quý tộc, nhưng mà phong tục an táng lại khác nhau một trời một vực. Bố cục và địa điểm của lăng mộ mang đậm phong tục dùng sa mạc phía bắc Tây Vực, lại pha lẫn cái quyền diệu của thuật phong thủy Trung Nguyên. Những mộ phần chôn ngang tán ngược chính là kết quả của thời kỳ đặc biệt này. Cho nên, chuyện nghệ nhân đổ đấu đào được mộ cổ đời Nguyên đa phần đều là đào bới lung tung mà được, chứ xưa nay mộ cổ đời Nguyên vẫn là điểm mù của dân trộm mộ. Lúc này có một tên thuộc hạ hiến kế với lão Trần, đã tìm khắp lượt mà vẫn không thấy mộ thất đâu. Sao không dùng thuật ủng thành để mà thám thính? Thuật ủng thành có nghĩa là đào một cái hố trong núi, chôn xuống một cái giò vừa đủ để người chui vào. Sau đó kẻ trộm mộ nằm phục trong cái giò, gần như chôn mình trong lòng đất. Nhờ sự khuếch đại âm thanh của cái giò khổng lồ để mà thám thính vị trí không gian trong lòng đất. Lão Trần lắc đầu, nghe đã biết là kẻ ngoại đạo. Thuật ủng thành chỉ có thể thăm dò lòng đất ngay dưới chỗ chôn giò, thường dùng tại nơi có thổ tầng. Thế núi Bình Sơn siêu dẻo thế này, khắp núi đâu đâu cũng là đá xanh, về cơ bản không thể làm vậy được. Hơn nữa lần đầu thăm dò Bình Sơn, lão Trần cũng đã dùng quyết văn nghe ngóng, chỉ biết được động huyệt trong lòng núi rất lớn, cái nọ nối tiếp cái kia. Nhưng mà cũng chính vì động huyệt quá lớn nên ảnh hưởng tới độ chính xác của tiếng vọng trong lòng đất. Dù thính lực của lão hơn hẳn người thường, cũng không thể phân rõ hình dáng từng nơi trong lòng núi, vì thế không thể dùng cách này. Nay ủng thành, đơn cung vô lượng, giếng đựng thay, lộ phòng bằng sắt và hậu điện đều đã tìm khắp lượt mà vẫn không thấy chỗ chôn tay tướng Nguyên kia. Không hiểu có phải huyệt mộ này chẳng những bên trên kín mít, không cây không cửa, mà còn được lấp kín bằng đất, cho nên mới không có kẻ hở nào như vậy không? Ở nơi địa hình phức tạp như trong lòng Bình Sơn, nếu quả thật mộ phần được làm bằng đất nện sẽ không có cách nào tìm ra. Người Nguyên không dựng mộ theo hình thức phong thủy, nên sợ rằng dù có Mô Kim Hiệu Quý tới đây tương trợ cũng không thể dùng phân kim định huyệt đào thẳng đến Hoàng Long. Song lão Trần cũng biết lần này tuy kiếm được nhiều đồ quý giá, nhưng mà nếu không tìm ra mộ huyệt thật sự thì vẫn coi như thất bại. Đầu tư một khoản lớn thế mà rốt cuộc lại công cốc quay về. Từ nay lão thân làm thủ lĩnh, còn mặt mũi nào mà đi tranh cao thấp với người trong thiên hạ? Đang khi khó xử, gà gô chợt nảy ra một suy đoán. Nghe đất tìm mộ tuy rằng hiệu nghiệm, nhưng mà quy mô đơn cung trong núi Bình Sơn quá lớn, khiến cho mọi người dồn hết sự chú ý vào đó mà bỏ qua địa hình của núi. Dáng núi Bình Sơn giống như chiếc bình quý thần tiên đựng tiên đơn. Cả quả núi không khác nào một chiếc bình cổ. Lòng núi cũng rỗng như ruột bình. Đơn cung, bảo điện đều được xây dựng trong đó, cho nên dân trộm mộ tới đây chỉ chăm chăm vào hang động trong núi mà quên mất miệng bình trên đỉnh núi. Lăng tẩm thời xưa đều xây dựng trong lòng đất, xẻ núi làm quách, đục đá xây lăng, mộ thất cũng nằm sâu trong núi. Nhưng mộ cổ Bình Sơn lại thuận theo lẽ thường. Rất có thể vị trí huyệt mộ sẽ hoàn toàn trái ngược với các mộ cổ thông thường xây tích trên đỉnh núi cao, dưới chân núi chỉ cố tình bố trí huyệt mộ giả để mà đánh lừa tai mắt. Đỉnh núi Bình Sơn treo leo hiểm trở, nếu quả thật mộ cổ được chôn ở trên đó, ưu điểm người đông thế mạnh của đám trộm xã lĩnh sẽ không có đất dụng võ. Kế sách quái quăm này thực ra nằm ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng mà gà gô có tài tùy cơ ứng biến, kinh nghiệm trộm mộ cũng cực kỳ phong phú, dòng ra dòng vào núi đã đoán ra khả năng này. Lão Trần luận về tài trí mưu lược không hề thua kém gà gô, không hiểu sao lão thống lĩnh cái đám trộm cướp thiên hạ, mưu đồ nghiệp lớn, lòng dạ sâu hiểm, nhưng đến khi gặp phải vấn đề nan giải lại không sáng suốt nhạy bén bằng gà gô. Cho nên trước sau không mãi mai nghĩ tới chi tiết này. Giờ nghe gà gô nói vậy, lão mới sực tỉnh, vội nói. Thực ra là một câu nói vén cả màn mê. Người Nguyên xây mộ trong đơn cung Bình Sơn là có ý đồ trấn áp người động di. Cái này gọi là thuật áp thắng. Bày trận áp thắng trong lăng mộ quả thật là hiếm thấy. Nhưng mà thợ buộc lầu bày trận áp thắng cho Dương Trạch thường ở nơi cao nhất trong nhà. Nên chắc chắn mộ cổ Bình Sơn được chôn cất ở trên đỉnh núi rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 106 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.